Anh nghĩ đến kẻ giết người mới đang tung hoành, một copycat biết rất nhiều về phương pháp của Lerlan. Nếu có điểm khác biệt trong cách hành động của chúng, thì đó chỉ là các chi tiết nhỏ, và trong một thoáng Brolin dùng mình, hoàn toàn không phải do lạnh. Anh vừa mới nghĩ rằng nếu Lerlan không chết mà bị tù, thì anh sẽ cầm điện thoại và gọi ngay người để kiểm tra phòng giam của đao phủ Portland. Gió đập dữ dội vào cửa kính như báo cho anh biết về một mối nguy hiểm bí ẩn. Cách chương.